Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, nên đi chính là ngươi. Càn giận nói lời nói này, không có phẫn nộ, càng không có đối mặt tử vong cuồng loạn, có mà lại chỉ có xem thường, đến từ linh hồn nơi sâu xa nhất xem thường, xem thường, ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân thực lực, xác thực mạnh mẽ vô cùng. Là ngàn năm khó gặp yêu nghiệt thiên tài. Nhưng dù vậy, Sở Hành Vân tồn tại vẫn là hương cỏ dại phu, khó nhập thượng tầng hàng ngũ. Phạm Vô Kiếp trở thành Vạn Kiếm Các các chủ, nhất thống thập bát hoàng triều, hắn tâm cam thần phục. Chỉ vì người trước nắm giữ niết bàn tu vị, lại có to lớn nội tinh, có thể chống lại bất kỳ thế lực. Nhưng Sở Hành Vân trở thành Vạn Kiếm Các các chủ là dựa vào thủ đoạn trong tay, càng không to lớn nội tình. Cho nên, đối mặt Sở Hành Vân thời gian, dù cho sinh tử hấp hối, Càn Giận thái độ, đều không có một chút nào thay đổi. Chính như hắn vừa nãy từng nói, coi như chết, hắn đều cảm thấy Sở Hành Vân không xứng. Thập bát hoàng triều, lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các, truyền thừa vô số năm tháng. Há lại là ngươi nói tiếp quản, liền có thể tiếp quản. Cho dù Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện chưa từng xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không thần phục với ngươi. Một tên nam tử áo bào xanh đi ra, tơ không hề che giấu chút nào trên người mình lạnh lùng tâm ý. Người này, đến từ Thanh Mộc Hoàng Triều, vì là Thanh Mộc Quân Vương, một giới thất phu, may mắn đoạt được quyền vị, liền cảm giác mình có thể tùy ý thống trị thập bát Hoàng Triều. Không coi ai ra gì. Ý tưởng như vậy, quả nhiên phù hợp ngươi thấp kém thân phận. Lại một tên thế lực chi chủ cười nhạo nói. Người này trên người mặc màu vàng đất trọng giáp, vóc người khôi ngô như núi. Đến từ Cổ Nham Hoàng Triều, tương tự đứng hàng quân vương vị trí. Người đắc tội rồi Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Ngày sau, tất sẽ tao ngộ vô cùng vô tận trả thù. Dù cho ngươi có thể diệt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, Cửu Hàn Cung cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lấy Cửu Hàn Cung cung chủ thực lực, ngươi tuyệt không thể nào sống được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ôm có một tia hy vọng. Vậy thì là ở trước khi chết, trực tiếp bước vào trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh. Lại có hai tên thế lực chi chủ lên tiếng châm chọc. Một sướng một họa bên dưới, tất cả mọi người đều là bùng nổ ra tiếng cười điên cuồng âm. Dùng một loại đối xử vai hề ánh mắt, trắng trợn không kiêng dè nhìn quét Sở Hành Vân. Những này người đến từ thập bát hoàng triều, hoặc vì là quân vương, hoặc làm một phương ngang ngược nắm trong tay thập bát hoàng hướng mạch máu. Bọn họ tụ hội ở đây, hiển nhiên đều không đem Sở Hành Vân để ở trong mắt. Như vậy xem thường cùng thực lực không quan hệ, chính là đơn thuần xem thường. Người bề trên khinh bỉ hạ vị giả rất trực tiếp. Một đám chết đến nơi rồi người. Nói tới đúng là êm tai. Cứu về căn bản, cũng chỉ là rất sợ chết. Những thế lực này chi chủ luân phiên trào phúng, để Càn Vũ Tâm đều có chút khó nhịn lửa giận. Lạnh giọng trả lời một câu. Nói, nàng liếc mắt Sở Hành Vân. Phát hiện Sở Hành Vân cả gương mặt đã hoàn toàn bị sương lạnh bao phủ. Hai con mắt thiêu đốt phẫn nộ chi hỏa. Nhìn thẳng, liền hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Càng sâu người, trong tay hắn hắc động trọng kiếm, lại ở phát sinh than nhẹ thanh âm. Khác nào một con nuốt sống người ta thâm uyên dị thú. Phải đem tất cả sự vật đều nuốt chửng. Dập tắt, Sở Hành Vân, người không cần để ý tới những này người. Động thủ đi, những này người không tư cách tiếp tục sống tiếp. Càn Vũ Tâm bị Sở Hành Vân sát ý dọa nhảy. Mặt cười trở nên một mảnh trắng bệch, càng không còn dám nhìn nhiều. Tiếng nói rất rõ ràng, không sót một chữ truyền tới Sở Hành Vân trong tai. Chỉ là, Sở Hành Vân nhưng không có động, liền một tấc cũng không di chuyển, nhưng do sát ý cùng lửa giận không ngừng bừa bãi tàn phá, để Tuấn Dật khuôn mặt trở nên có mấy phần dữ tợn. Sở Hành Vân, chấm ngoặc kép, Càn Vũ Tâm lại nói một tiếng. Còn chưa có nói xong, bị Càn Giận tiếng cười cắt ngang đi. Châm biếm nói, đùa bỡn thủ đoạn người. một khi bị vạch trần, sẽ cảm thấy không đất dung thân. Như người như thế, ta thấy hơn nhiều, kẻ nhu nhược như vậy, cũng khả năng hắn ý thức được mình cũng sắp muốn chết đi. Nội tâm đã hoàn toàn tan vỡ. Dù sao, hắn vừa vặn chấp trưởng vạn kiếm các, không cam tâm đi. Thanh Mộc Quân Vương chép miệng, nói như vậy, làm người, liền hẳn là nhận rõ vị trí của chính mình. Dùng thủ đoạn hèn hạ trưởng khống vạn kiếm các, liền hẳn là rùa rụt cổ lên, hảo hảo hưởng thụ, càng muốn nhúng tay thập bát hoàng hướng việc, thậm chí càng Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh cút khỏi Càn Võ Hoàng Triều. Kỳ thực, tối hẳn là lăn cách xa người, là hắn mới đúng, một tên thế lực chi chủ không có nhìn thẳng xem Sở Hành Vân. Nhưng tiếng nói nhưng ở nhằm vào hắn. Không sai, người nên cút ra ngoài, lăn cách xa thập bát hoàng triều, chớ có nhúng tay chúng ta thượng tầng nhân vật công việc. Cổ Nham Quân Vương tức giận chỉ vào Sở Hành Vân, nói thẳng ra lời trong tim của mình. Này vừa nói, hết thảy thế lực chi chủ đều cười gằn. Một cái tức sắp chết đi đê tiện người, bọn họ e thẹn với làm bạn. Câm miệng, tất cả đều im miệng cho ta. Ngoặc kép, Càn Vũ Tâm triệt để nổi giận, một tiếng khẽ kêu dưới, cầm tất cả mọi người tiếng nói đều ép xuống. Nàng đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, một tới gần, nhưng kinh ngạc phát hiện, Sở Hành Vân chân đạp mảnh này mặt đất, nứt, trong cái khe, tất cả đều là dữ tợn kiếm ý. Chỉ cần kiếm ý này cùng phát, đừng nói trước mắt thế lực chi chủ, chuẩn tòa hoàng cung, đều sẽ biến thành phế tích, biến thành cho bụi. Nhưng, Sở Hành Vân vẫn không có ra tay. Hắn hô hấp rất gấp gáp, hai con mắt đã bị đỏ như máu xâm nhiễm, ẩn giấu ở tay áo bào bên trong hai tay. Bởi vì phẫn nộ, mà phát sinh từng đạo muộn chìm cốt bạo thanh âm. Âm chập đến làm người bỡ ngỡ. Lạch cạch, vừa lúc đó, Sở Hành Vân chuyển động. Hắn hầu như là run rẩy nhắm con mắt, xoay người, từng bước một bước ra hoàng cung. Biến mất ở dài đằng đẵng trong màn đêm. Hắn đi qua địa phương, mặt đất rạn nứt, hư không vặn vẹo, dữ tợn như yêu kiếm ý bừa bãi tàn phá, khủng bố tới cực điểm, nhưng trước sau đều không có thương tới bất kỳ một tên thế lực chi chủ. Sở Hành Vân, Càn Vũ Tâm tiếng hô, không biết vì sao, nàng nhìn Sở Hành Vân rời đi bóng lưng, trong lòng hết thảy phẫn nộ, đều tiêu tan không còn hình bóng. Chỉ có thương xót cùng bất đắc dĩ. Một lát sau, Càn Vũ Tâm thở dài, hơi nghiêng người đi, hướng Sở Hành Vân bước nhanh đuổi theo. Sở Hành Vân sau khi rời đi, không gian đọng lại bầu không khí, lập tức tiêu tan với không. Những thế lực kia chi chủ liếc mắt nhìn nhau, không hề ngoại lệ phát sinh châm chọc tiếng cười. Quả nhiên là chỉ có thể đùa bỡn thủ đoạn ngu phu. Tùy tiện mấy câu nói, liền để hắn dám tức giận không dám ra tay. Vạn kiếm các lại rơi xuống trong tay hắn. Thực sự là đáng thương. Một tên gầy gò nam tử chanh chua nói. Có thế, có chân thực, mới có thể trấn áp thập bát hoàng triều. Chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng chỉ có một chút thiên phú thôi. Trung quy không phải đối thủ của chúng ta. Lại một người lên tiếng phụ họa nói. Bọn họ một người một câu, cũng không làm bất kỳ che giấu, lớn tiếng châm chọc, mà càn giận nhưng là đứng ở trong đám người ương, mơ hồ có lãnh đạo chi phong phạm, nhún vai bằng nói, Lạc Vân không dám động thủ, cũng là chuyện đương nhiên, hắn dám giết chúng ta, dám trắng trợn tàn sát, cũng không dám tàn sát hết thập bát hoàng hướng ngàn tỷ võ giả. Nhớ kỹ, hắn chỉ là một tên hương cỏ dại phu, làm sao có thể có chúng ta phong độ. Ngoặc kép, nói xong, tiếng cười lại nổi lên. Thật vất vả trở lại An Bình Hoàng Cung, lần thứ hai trở nên ầm ĩ lên. Mỗi một đạo tiếng cười, mỗi một đạo lời nói, đều là ở nhằm vào Sở Hành Vân, e sợ cho hắn không nghe được. Hết chương.